Chương 242, đánh vỡ yên bình. 242, đánh vỡ yên bình. Lữ Thụ đem chiếc xe ném quanh co hồ đường cái bên cạnh lúc liền phát hiện, tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập bên trong lại thêm một cái gọi là vương thức danh tự. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, con hàng này là Lương Triệt cùng Lý Điển đồng bọn a, không phải vì sao cái này không hiểu thấu cho mình cống hiến một đợt tâm tình tiêu cực giá trị đâu, hoặc là nói vẫn như cũ là bởi vì chính mình làm một chuyện nào đó dẫn đến tất cả tương quan tâm tình tiêu cực giá trị đều hội tụ đến trên người mình tới. Lúc hắn trở lại Vương Thử Ly bọn người đã sớm nửa đêm bừng tỉnh, sau đó trở lại riêng phần mình lều vải. Lữ Thụ tại trên mạng nhìn người nói, uống nhiều rượu người ngày thứ hai sẽ bắt đầu khát nước, đau đầu muốn nứt, lại nói dạng này hắn liền có chút không rõ, đã thống khổ như vậy, vì sao muốn uống rượu, mà bây giờ cũng không phải là hắn tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời điểm. Lữ Tiểu Ngư liền đáng thương ngồi tại lều vải của bọn họ cổng chờ hắn, cái đầu nhỏ từng chút cơ hồ tùy thời đều có thể ngủ, Tiểu Hung Hứa tại nàng trên đầu nhoáng một cái đã sớm ngủ thiếp đi. Lữ Tiểu Ngư nghe được Lữ Thụ tiếng bước chân bừng tỉnh, nhỏ giọng hỏi, Lữ Thụ, ngươi đi đâu? Ta đi cùng người giật đồ đi. Lữ Thụ cũng không có giấu giếm nàng, ngươi còn nhớ rõ Vương Đạo trên đường nói văn thành công chúa bảo kính không? Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, Lữ Thụ, lần sau đánh nhau phải mang theo ta. Lần này chủ yếu là được lưu người chiếu cố Vương Thử Ly bọn hắn a, không phải liền mang theo ngươi. Lữ Thụ gật gật đầu, hắn vẫn muốn để Lữ Tiểu Ngư tham dự một chút chiến đấu tới, dạng này có thể đưa đến một chút tôi luyện tác dụng, để Lữ Tiểu Ngư chậm rãi thích ứng thời đại này. Cướp thứ gì? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, ngươi còn nhớ rõ Vương Đạo trên đường nói Nhật Nguyệt Sơn điển cố không, Đường Vương đưa văn thành công chúa bảo kính bị ngã thành hai nửa. Lữ Thụ đại khái giải thích một chút, lại nói chính hắn cũng tò mò một điểm, đã Nhật Kính chân thực tồn tại, như vậy Nguyệt Kính đi nơi nào, Nhật Kính cùng Nguyệt Kính tổ hợp đến cùng một chỗ lại có cái tác dụng gì. Lữ Tiểu Ngư nghe xong bảo kính hai chữ liền nhãn tình sáng lên, là cướp về tặng cho ta sao? Khụ khụ, không phải. Lữ Thụ nghĩ đến mình đã từng đáp ứng Lữ Tiểu Ngư đưa nàng một chiếc gương, kết quả không làm được, liền lập tức có chút nhức cả trứng, nhưng là cái này bảo kính xác thực không thể đưa Lữ Tiểu Ngư, thật sự là cái này bảo kính bản thân mình liền có chút nguy hiểm a. A, Lữ Tiểu Ngư quay đầu liền chui tiến lều vải, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 199. Lữ Thụ tranh thủ thời gian đi theo giải thích, cái này tấm gương rất cổ quái, là một cái pháp khí, nhưng là tác dụng còn không có nghiên cứu ra được, chỉ là biết một quán chú năng lượng. Cái đồ chơi này có thể so với pháo sáng, ta vừa rồi liền trúng chiêu. A, Lữ Tiểu Ngư nằm tại lều vải trong khách sạn trên giường xoay người liền đi ngủ. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cổ xe lái tới gần thanh âm, tiếng động cơ nổ âm thanh ở trong màn đêm vô cùng đột ngột, trong nháy mắt liền xé mở thanh châu bên hồ yên tĩnh bóng đêm. Lữ Thụ lặng lẽ thăm dò hướng phía ngoài lều nhìn lại. Đúng là nhìn thấy Lương Triệt cùng Lý Điển hai người bị còng tay lấy mang xuống xe tới, hắn lúc ấy liền sửng sốt một chút, ngọa tào, cái này hai hàng vậy mà trực tiếp bị thiên la địa võng bắt lấy a, xui xẻo như vậy sao? Lữ Thụ lúc này trong lòng không chỉ có không có một tia đồng tình, thậm chí còn có chút ít cao hứng, nói thật Lý Điển loại này giang hồ phiến tử cùng Lương Triệt loại này trưởng thành bên trong tâm ngoan thủ lạc hạng người, Lữ Thụ cảm thấy để cho bọn hắn tiến thiên la địa võng bên trong nấu lại trùng tạo một chút cũng không có cái gì không tốt. Bất quá lúc này hắn đại khái liền minh bạch, vương thước chỉ sợ là Thanh Châu một vị nào đó thiên la địa võng nhân viên chiến đấu danh tự đi. Hắn lặng lẽ nhìn xem vòng hồ đường cái bên kia động tĩnh, Lý Điển cùng Lương Triệt bên người trẻ tuổi kia phản phất phi thường không hài lòng, Lương Triệt lạnh lùng đứng đấy, mà Lý Điển thì giống như là cực lực tại giải thích cái gì. Nơi xa có thanh âm đứt quãng theo cơn gió hướng phiêu diêu mà tới, hắn thật chính là làm pháo sáng dùng. Ta làm sao biết hắn là thế nào nghĩ, hắn chính là người bị bệnh thần kinh, ngươi biết không? Ta chứng minh như thế nào, người bình thường khả năng khiêng xe gắn máy chạy loạn à. Mà Lữ Thụ bên này, tâm tình tiêu cực giá trị soạt soạt soạt trướng. Chỉ là hắn khiêng xe gắn máy rời khỏi sau hai cái này tiếng đồng hồ hơn bên trong, đã lại tăng hơn một vạn tâm tình tiêu cực đáng giá. Đây là tại tìm mình, Lữ Thụ nói thầm trong lòng một tiếng, lúc này Lữ Tiểu Ngư đã một lần nữa bò lên, liền ghé vào trên lưng của hắn, hai người một lớn một nhỏ hai cái đầu vụng trộn đào lấy lều vải mông xuôi theo nhìn ra ngoài đi. Lữ Thụ, bọn họ có phải hay không đang tìm ngươi? Lữ Tiểu Ngư cực nhỏ âm thanh nói ra, chúng ta muốn chạy trốn sao? Vẫn là dứt khoát cùng bọn hắn đánh một trận. Không cần, bọn hắn không biết ta là ai, Lữ Thụ cũng nhẹ giọng nói. Liên quan tới thân phận giấu giếm điểm này Lữ Thụ vẫn rất có nắm chắc, đối phương từ đầu đến cuối cũng không thấy qua mặt mình. Hắn lúc đi ra Lý Điển cùng Lương Triệt hai người đều ở đâm mù trạng thái, không ít người đều bị vòng hồ đường cái bên kia động tĩnh kinh động đến, bản thân hiện tại cũng nhanh đến mặt trời mọc thời gian, không ít người chờ lấy đâu. Cũng có chút người là không cách nào thích ứng ở lều vải thói quen, dù sao ở lều vải nhìn lãng mạn, nhưng trên thực tế ở dễ chịu không thoải mái cũng chỉ có tự mình biết. Có ít người từ trong lều vải nhô đầu ra nhìn về phía bên kia, mà Vương Thước thì là trực tiếp phái người ngẫu nhiên tìm du khách hỏi ý có thấy hay không một cái khiên xe gắn máy người. Kết quả chính là không ai nhìn thấy, nhưng vào đúng lúc này Vương Thước điện thoại bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp Vương Thước sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đối tất cả thiên la địa võng nhân viên hô, lên xe. Bóng đêm tựa như là bị người dùng huấn luyện giả ngoại kéo ra, sau đó một lần nữa bị người khép lại, ba chiếc xe Việt giả nhanh như điện chớp rời khỏi, hướng phía vòng hồ đường cái càng thân ở chạy mà đi. Lữ Thụ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn luôn cảm giác trong đó có một cổ vội vàng ý vị, là phát sinh chuyện kỳ quái gì sao, không phải giải thích như thế nào bọn hắn mang theo hai tên tù phạm tiếp tục hướng phía Tây chạy tới, mà không phải về Tây tỉnh thị cử động. Thanh Châu bên hồ truyền đến thủy triều đập bên bờ hòn đá ào ào âm thanh, bóng đêm yên tĩnh như cũ, phản phất không người đến qua. Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, bọn hắn hành trình cũng là muốn tiếp tục hướng vòng hồ đường cái thân ở tiếp tục chạy, cuối cùng đến trà tạp Diêm Hồ. Cũng không biết song phương vẫn sẽ hay không một lần nữa gặp gỡ. Ngay tại Lương Triệt bọn hắn bị mang đi không bao lâu, thời gian qua đi hơn một giờ đúng là lại có mười mấy chiếc xe Việt giả xuyên thấu đêm đen màng, từ vòng hồ đường cái bên cạnh gào thét mà qua. Lữ Thụ thậm chí tại sắp trước hừng đông sáng thấy được vận binh xe tải. Xe này để Lữ Thụ trong nháy mắt nhớ tới chính mình lúc trước bị kéo đi bắt mang di tích phía ngoài ràng cảnh. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ phía trước có cái gì di tích muốn mở ra? Đương nhiên, hắn cũng không thể xác định trong xe này giả chính là đạo nguyên bang học sinh. Cũng không thể xác định liền nhất định là di tích mở ra, dù sao vận binh xe tải cũng không phải di tích mở ra tiêu chí, chỉ là để hắn liên tưởng đến mà thôi. Yên bình triệt để bị xé nứt ra, đồng thời nhưng vào lúc này, Thanh Châu trên mặt hồ luồng thứ nhất sáng sớm mặt trời mọc sắp bắn ra mặt hồ,